khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 716, Phật chủ versus yêu đế. Góc truyện audio.com. Than nhẹ tiếng vang lên đồng thời. Một đạo to lớn bàn tay màu vàng óng trống rỗng xuất hiện. Chụp về phía Thiết Bổng. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên hoàn toàn chân trời. Thiết Bổng bị đánh bay. Bàn tay màu vàng óng biến mất. Đem khôi phục thành bình thường lớn nhỏ Thiết Bổng dùng tay phải cầm khiêng trên vai. Đứng lơ lửng trên không yêu đế nhìn phía trước hư không. Phía dưới Tu Di Sơn. Lúc này đã loạn cả một đoàn. Yêu đế vừa mới công kích. Triệt triệt để phá vỡ Tu Di Sơn 5 tháng dài đằng đẵng yên tĩnh. Yêu đế đối với ta Tu Di Sơn xuất thủ. Là vì sao ý, Phật chủ nhìn lấy yêu đế. Mỗi cái khuôn mặt tất cả đều không buồn không vui. Yêu đế cười lạnh một tiếng. Thiết Bổng chỉ hướng Phật chủ. Phật chủ lão nhi, Tu Di Sơn đầu hói tại bản đế bế quan thời điểm. Thế mà đối yêu thú hoàng tộc xuất thủ. Ngươi dám nói không phải ngươi chỉ điểm. Yêu đế nói. Là phù đồ tôn giả một chuyện. Phật chủ vốn là mệnh lệnh. Là để phù đồ tôn giả tìm tới sát hại vô tướng yêu tăng hung thủ. Phù đồ tôn giả thông qua hướng yêu thú hoàng tộc xuất thủ. Được như nguyện tìm được hung thủ. Quảng cáo. Sau đó. Vì Tu Di Sơn gây ra trời cái sọt lớn. A-di-đà Phật. Phật chủ nói một tiếng Phật hiệu. Thật có việc này. Chính đang quan sát trực tiếp một đám khách hàng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải đâu. Phật chủ gia hỏa này thế mà cứ như vậy thừa nhận. Ma viên có chút không thể tin được. Tuy nhiên ta cũng có chút kinh ngạc. Nhưng sự thật cũng là như thế. Vũ Vi gật gật đầu. Phật chủ thừa nhận về sau. Muốn là nhắc lại ra cho bổ khuyết cái gì. Chẳng phải là nói liền không có động thủ lý do. Hổ cuồng nhịn không được mở miệng. Các ngươi như thế yên tâm. Phạm Thừa Thiên nghe được yêu thú hoàng tộc đối thoại. Chen miệng nói. Đó là sự thật. Tu Di Sơn những người này đương nhiên sẽ không phản bác. Nhưng là bổ khuyết cái gì. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắn có kinh nghiệm. Dạng này liền tốt. Đại Tế Ti gật gật đầu. Một chúng yêu thú hoàng tộc. Trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Đã như vậy. Cái kia thì không có gì đáng nói. Yêu đế cười lớn một tiếng. Thanh âm đàm thoại vang lên đồng thời. Đã trống rỗng xuất hiện tại Phật chủ trước mặt. Đánh đòn cảnh cáo nện xuống. Yêu đế vốn chính là cái bạo tính khí. Có thể cùng Phật chủ kéo hai câu. Đã coi như là nhẫn nại không ít. Huống hồ, đây là vô thiên tên kia kế hoạch. Nói cái gì phải có xuất thủ lý do. Yêu đế trong lòng là không thèm để ý chút nào những thứ này vòng vòng lượn lượn đồ vật. Phật chủ tựa hồ đã sớm liệu đến yêu đế lại đột nhiên xuất thủ. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phạm ấn. Hướng yêu đế vỗ tới. Phạm ấn cùng Thiết Bổng tụ hợp chỗ. Xuất hiện một chỗ năng lượng chân không. Trong không gian, xuất hiện một cái phương viên chỉ có vài thước lớn nhỏ hắc động. Thật lâu không rời, yêu đế am hiểu tiến công. Tại cuồng phong bạo vũ giống như công kích phía dưới. Phật chủ dường như bão táp bên trong một chiếc thuyền con. Nhìn qua mạo hiểm vạn phần, lại cực kỳ sừng sững không ngã. Thủy Chung dẫn lĩnh tiết tấu của chiến đấu. Quảng cáo, hai người giao chiến tràng cảnh, đối với đồng dạng tôn giả mà nói, thật sự là không tính là cái gì, thậm chí cũng không sánh nổi một số vấn đạo tu luyện giả. Nhưng là một chiêu một thức ở giữa năng lượng ẩn chứa, lại là cực kỳ khủng bố. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn đối với linh lực lực khống chế đã đạt đến mức độ kinh người. Cho dù là đang xem lấy trực tiếp những cái kia phổ thông khách hàng. Cũng có thể cảm nhận được chiến đấu mạo hiểm chỗ. Mỗi lần giao phong, đều sẽ xuất hiện nguyên một đám không gian hắc động. Nhưng là địa phương khác, đều không có bị ảnh hưởng gì. Thực lực của hai người, thế mà khủng bố như vậy. Nhưng là chiếu tình huống trước mắt đến xem, muốn phân ra thắng bại, tựa hồ có chút khó khăn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.